Thần Ma Thiên Tôn, chương 477, Đại Hoang trong truyền thuyết, góc truyện audio.com, trả kiếm tâm lại cho ta. Bạch Ly lão tổ tức giận đến mức thổ huyết, đây chính là kiếm tâm mà hắn đã hao phí vô tận tâm huyết mới ngưng luyện ra được, gần với chiến bảo huyền khí cửu phẩm. Thanh Tước Vương liếc xéo Bạch Ly lão tổ một cái, ngây thơ nói. Người ta không phải đã nói, tất cả mọi thứ ở hoang lĩnh Trảm Thiên hết thảy đều là của ta sao? Bây giờ từ điện kiếm tâm đã là của ta rồi. À, đúng rồi, Bạch Ly lão tổ, trên người của ngươi còn có bảo bối nào khác nữa không? Phốc, Bạch Ly lão tổ thật sự tức giận đến thổ huyết, cái đầu không ngừng biến lớn, mở ra cái miệng lớn như bồn máu, lộ ra hai hàng răng nanh sắc bén, muốn một ngụm đem Thanh Tước Vương cắn nuốt luôn. Hai hàng lông mi dài nhỏ của Thanh Tước Vương khẽ nhíu lại một chút, than nhẹ một tiếng, đem từ điện kiếm tâm trong tay đánh ra, hóa thành hơn 10 đạo từ điện đâm thủng mi tâm Bạch Ly lão tổ. Bạch Ly lão tổ kêu thảm một tiếng, cái đầu liền ầm một tiếng nổ tung, biến thành một đám huyết nhục mơ hồ rơi xuống mặt đất. Thanh Tước Vương thu hồi từ điện kiếm tâm, cũng không thèm nhìn đám huyết nhục vụn trên mặt đất, liền chăm chú nhìn gốc diệp hồng hoa trong linh trí kia, cặp mắt trở nên óng ánh lập lòe, lẩm bẩm nói. Theo như ta suy tính, lại thêm 2-3 năm nữa gốc kỳ dược này liền có thể thành thục. Tốt a, thật tốt quá, ta cứ ở chỗ này ngủ 2 năm, đợi đến lúc kỳ dược thành thục, miễn cho bị người khác hái trộm nha. Nói xong lời này, nàng không ngờ thật sự nằm xuống bên bờ linh trì ngủ luôn, tựa hồ căn bản không quan tâm tới đám huyết nhục đầy mặt đất kia. O không ô, trên đỉnh hoang lĩnh Trảm Thiên tràn đầy băng tuyết, hai nàng nữ tử xinh đẹp từ trong rừng đi ra, nhìn xem một chút vết máu trên mặt tuyết, dừng bước lại. Niếp Lan Chi khẽ mím môi, nói, tỷ tỷ, nơi đây tựa hồ đã phát sinh qua chiến đấu rất thảm thiết. Niếp Lan Tâm cũng nhìn một chút vết máu trên mặt tuyết, thản nhiên nói. Không có gì kỳ quái. Nhất định là Ninh Tiểu Xuyên chiến đấu cùng Bạch Ly lão tổ. Trên mặt đất toàn bộ đều là vết máu huyền thú, rất hiển nhiên, trận chiến này là Ninh Tiểu Xuyên chiến thắng. Bạch Ly lão tổ sợ là đã chết trong tay hắn. Niếp Lan Chi vốn đang có chút lo lắng cho Ninh Tiểu Xuyên, nhưng sau khi nghe Niếp Lan Tâm phân tích, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Xem bộ dạng của ngươi kìa, thanh âm Niếp Lan Tâm có chút lạnh lẽo, nói. Ninh Tiểu Xuyên căn bản là không thích ngươi, ngươi còn si mê hắn như vậy, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ phải khóc vì hắn. Niếp Lan Chi mím môi, nhưng cũng không phản bác Niếp Lan Tâm, chỉ nói. Tỷ tỷ, vậy bây giờ chúng ta đi nơi nào? Niếp Lan Tâm mở ra một tấm bản đồ cổ, trên bản đồ cổ có vẽ một đầu cổ đạo kéo dài qua toàn bộ đại hoang. Tấm bản đồ cổ này chính là cổ đạo đồ đi tới Thiên Đế Sơn, do Vạn Âm Tiên Hậu sau khi giết chết Thái Sơ Vấn Hoa, đã từ chỗ của Thái Sơ Vấn Hoa đoạt được. Thiên Đế Sơn, Niếp Lan Tâm thu hồi tấm bản đồ cổ, một hồi gió lạnh quét tới, trên mặt tuyết chỉ lưu lại hai hàng dấu chân, một đường hướng về phía bên kia hoang lĩnh Trảm Thiên đi tới. O không ô, Ninh Tiểu Xuyên cùng Ngọc Ngưng Xanh vượt qua hoang lĩnh Trảm Thiên đã được 2 ngày, nhưng cũng chưa có đi ra khỏi phạm vi địa vực hoang lĩnh Trảm Thiên. Căn cứ theo lời Bạch Đầu Thất Trảo Ưng nói, phía nam hoang lĩnh Trảm Thiên mới thật sự là đại hoang. Phía bắc hoang lĩnh Trảm, góc truyện audio.com. Thiên so với phía nam hoang lĩnh Trảm Thiên quả thật chỉ giống như một ngọn đồi lớn một chút mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên cũng là lần đầu tiên đi đến phía nam hoang lĩnh Trảm Thiên, thập phần lạ lẫm đối với mảnh đại địa này, cho nên không dám tùy tiện cưỡi huyền thú phi hành trên không trung, chỉ có thể cẩn thận ở trong rừng rậm đi tới, hy vọng có thể nhanh một chút xuyên qua đại hoang nguy hiểm, đến Cửu Việt Cương. Thời gian 2 ngày, bọn hắn cơ hồ cũng chỉ đi được chừng 8.000 dặm đường. Bất quá, cũng đã khiến cho Ninh Tiểu Xuyên mở rộng tầm mắt. Trên đường đi ít nhất nhìn thấy 10 đầu huyền thú cao cấp, có cự mãng dài đến trăm thước, có đại thụ cao như một ngọn núi vậy, có cả đàn cả lũ thiết nghĩ lớn cỡ con chó con vậy. Nếu không phải tinh thần của hắn cường đại, sớm cảm giác được phương vị huyền thú cao cấp kiếm đường vòng mà đi, khẳng định đã trêu chọc rất nhiều phiền toái không cần thiết. Một hai con huyền thú cao cấp Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên không sợ, nhưng khi chiến đấu cùng huyền thú cao cấp thì nhất định sẽ bạo lộ hành tung của mình, vạn nhất trêu chọc tới một vài tồn tại khủng bố, vậy thì phiền toái lớn rồi. Đêm xuống, huyền thú trong đại hoang bắt đầu trở nên sinh động lên, Ninh Tiểu Xuyên cùng Ngọc Ngưng Xanh tức thì đình chỉ tiếp tục chạy đi tìm một tòa sơn động tạm thời nghỉ ngơi qua đêm. Bên ngoài sơn động bố trí một cái trận pháp, một khi có huyền thú xúc động trận pháp, Ninh Tiểu Xuyên có thể trước tiên cảm giác được. Trong sơn động đốt lên một đống lửa nhỏ, Ninh Tiểu Xuyên, Ngọc Ngưng Xanh, Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi, Bạch Đầu Thất Trảo Ưng đều vây quanh đống lửa mà ngồi. Ninh Tiểu Xuyên nói, Bạch Đầu Ưng, ta rất ngạc nhiên một chuyện, vì sao từ trước cho tới bây giờ ngươi cũng chưa từng vượt qua hoang lĩnh Trảm Thiên? Hoàng lĩnh Trảm Thiên đối với người bình thường mà nói có lẽ chính là một đạo rãnh trời, nhưng mà đối với huyền thú bát phẩm mà nói, muốn vượt qua hoàng lĩnh tựa hồ cũng không phải việc khó a. Bạch đầu thất trảo ưng cung kính nói, chủ nhân có chỗ không biết, phàm là sinh linh dám vượt qua hoàng lĩnh Trảm Thiên, nhất định sẽ bị một vị chúa tể cường đại trong đại hoang xử tử. Coi như là tồn tại cường đại cấp bậc như Bạch Ly lão tổ vậy, chỉ sợ cũng chỉ dám lén lút đi phía nam hoàng lĩnh Trảm Thiên mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên hiếu kỳ nói, vì sao vị chúa tể cường đại kia lại phải xử tử những sinh linh vượt qua hoang lĩnh Trảm Thiên? Cái này thì ta không biết, thuộc hạ cũng chỉ từng nghe Bạch Ly lão tổ nói qua vài câu mà thôi. Nghe nói chúa tể chân chính của hoang lĩnh Trảm Thiên là một vị thú vương được xưng là Thanh Tước Vương. Hết thảy sinh linh, mạch khoáng, huyền dược trong hoang lĩnh Trảm Thiên toàn bộ đều do nàng trưởng quản. Kỳ thật toàn bộ khu vực Nam Cương bên này, ngay cả đế quốc Ngọc Lam đều thuộc sự quản hạt của Hoang lĩnh Trảm Thiên, thuộc về chuyên khu biên giới phía Bắc Hoang lĩnh Trảm Thiên. Bạch đầu thất trảo ưng nói, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu suy tư, rốt cuộc là ai đã hạ đạt mệnh lệnh, khiến cho Hoang lĩnh Trảm Thiên trở thành một đường ranh giới cấm kỵ. Mục đích làm như vậy là vì cái gì? Ninh Tiểu Xuyên nói, như vậy ngươi có biết trong đại hoang có những cấm địa hung hiểm nào hay không? Bạch đầu thất trảo ưng gãi gãi đầu, cười khổ một tiếng, nói. Cái này ta cũng không rõ ràng cho lắm, dù sao chưa từng có ai dám vượt qua hoang lĩnh Trảm. Cốc truyện audio.com, thiên, bất quá trong truyền miệng của các thế hệ trước vẫn có một chút truyền thuyết về đại hoang. Ví dụ như, truyền thuyết U Linh Hà, truyền thuyết Táng Thần Sơn, Ninh Tiểu Xuyên hỏi lại, truyền thuyết Táng Thần Sơn, có thể nói cụ thể hơn một chút không? Bạch đầu thất trảo ưng nói, kỳ thật đều là chuyện tình thật xa xưa rồi, hiện tại cũng đã chỉ còn là thuyết pháp mơ hồ không rõ ràng lắm. Truyền thuyết kể rằng, tại một chỗ nào đó trong đại hoang, có một tòa đại sơn hình dạng rất giống một cái phần mộ, bên trong chôn cất một vị thứ thần viễn cổ. Mỗi khi đến thời điểm trăng tròn, ngọn đại sơn kia sẽ biến thành huyết sắc, trong núi vang lên thanh âm vạn quỷ cùng khóc. Dù sao, nơi đó chính là một chỗ tuyệt địa chúng ta có thể không gặp phải, thì tốt nhất đừng tìm kiếm. Ninh Tiểu Xuyên lại nói, vậy còn truyền thuyết U Linh Hà, lại là chuyện gì? Bạch đầu thất trảo ưng tiếp tục nói. Đó là một dòng sông thần bí trong đại hoang, khi thì xuất hiện, khi lại biến mất. Nước trong dòng sông không phải là nước thường, mà toàn bộ đều là hoàng thủy, nếu như rơi vào trong đó, cũng sẽ không thể trở lên được nữa rồi, sẽ bị cuốn luôn vào trong địa ngục. Sau đó, bạch đầu thất trảo ưng lại nói tới một vài truyền thuyết cổ xưa trong đại hoang. Tiểu Linh Nhi cùng Tiểu Hồng đều nghe đến mức cực kỳ say mê tụ tập lại bên cạnh nó, bộ dạng thập phần chuyên tâm. Ninh Tiểu Xuyên thì lại bắt đầu tu luyện, đem một giọt huyết mạch chi linh đặt vào trong lòng bàn tay, vận chuyển công pháp thiên địa huyền khí tầng thứ 9, địa tâm châu trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, lấy tốc độ gấp 256 lần luyện hóa huyết mạch chi linh. Nếu như là các võ giả khác muốn luyện hóa một giọt huyết mạch chi linh huyền thú cửu phẩm này, ít nhất cần tốn thời gian 3 tháng. Nhưng mà với tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên, chỉ cần thời gian 10 ngày, liền có thể hoàn toàn luyện hóa một giọt huyết mạch chi linh. Ninh Tiểu Xuyên đại khái tính toán một phen, nếu như trước khi rời khỏi đại hoang, có thể hoàn toàn luyện hóa 10 giọt huyết mạch chi linh này, liền có cơ hội rất lớn ngưng tụ ra võ hồn ấn, đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 7. Nếu như có thể ngưng tụ ra võ hồn ấn, chính là một lần đột phá thật lớn, tu vi võ đạo Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. O không ô, sáng sớm hôm sau, bọn người Ninh Tiểu Xuyên ngồi trên lưng song đầu thạch thú, tiếp tục đi tới. Mà bạch đầu thất trảo ưng thì đi trước một bước dò đường. Đợi sau khi nó truyền lại tin tức không có nguy hiểm, bọn người Ninh Tiểu Xuyên mới tiếp tục đi về phía trước. Chạy đi trong đại hoang lạ lẫm, vẫn là nên chú ý cẩn thận một chút cho thỏa đáng, bằng không xông nhầm vào những nơi cấm kỵ thì phiền toái lớn rồi. Ngoại trừ luyện hóa huyết mạch chi linh ra, Ninh Tiểu Xuyên thỉnh thoảng cũng nghiên cứu những tâm đắc đại dưỡng tâm sư mà Quách đạo sư đã cho hắn. Mỗi khi có chỗ lĩnh ngộ, hắn sẽ chủ động thực hành, sử dụng tài liệu thu được từ trong sào huyệt Bạch Ly lão tổ để luyện chế đan dược. Hắn cũng muốn sớm một chút đạt tới trình độ đại dưỡng tâm sư. Với trình độ luyện đan hiện tại của hắn, luyện chế trung cấp đan chí ít có 9 thành xác suất thành công. Nếu như luyện chế cao cấp đan, xác suất thành công sẽ thấp đi rất nhiều. Luyện chế 10 lô đan dược chỉ có 3 đến 4 lô là có thể luyện chế ra cao cấp đan, xác suất thành công từ 3 đến 4 thành. Luyện chế, góc truyện audio.com. Cao cấp đan cũng có xác suất thành công cao đến như thế, trong các dưỡng tâm sư cao cấp đã là rất nổi tiếng, nhưng mà cách tiêu chuẩn đại dưỡng tâm sư vẫn còn kém rất nhiều. Đại dưỡng tâm sư luyện chế cao cấp đan ít nhất cũng có 7 thành xác suất thành công. Sở dĩ xác suất luyện chế thành công cao cấp đan của ta không đạt được trình độ đại dưỡng tâm sư, nguyên nhân lớn nhất chính là số lần ta luyện chế cao cấp đan quá ít, kinh nghiệm chưa đủ, lý giải đối với đan lý cao cấp đan vẫn còn chưa đủ triệt để. Cần phải đem xác suất luyện chế thành công cao cấp đan tăng lên tới 7 thành trở lên, chỉ có như vậy mới có thể trở thành đại dưỡng tâm sư. Ninh Tiểu Xuyên có được thất khiếu thần ma tâm cung, đồng thời lại có âm dương minh hỏa mà các dưỡng tâm sư cao cấp khác cũng không có, tốc độ luyện chế cao cấp đan so với các dưỡng tâm sư cao cấp khác nhanh hơn nhiều lắm. Trước hết luyện một lò thiết cốt đan đã, Ninh Tiểu Xuyên từ chỗ Quách đạo sư đã nhận được đan phương 6 loại cao cấp đan, đan phương thiết cốt đan chính là một cái trong số đó. Thiết cốt đan trong cao cấp đan cũng không tính là đỉnh tiêm, so với loại cao cấp đan địa võ đan thì càng không có cách nào so sánh. Nhưng mà bắt đầu luyện chế vẫn là không dễ dàng gì, chỉ riêng các chủ tài liệu cần thiết cũng đã có thể làm khó tuyệt đại đa số các dưỡng tâm sư cao cấp rồi. Xương sống của 13 loại huyền thú cao cấp, dung cốt dịch tuyết phách hoa. Ngoài ra, còn phải có 21 loại phối dược phụ trợ. Chỉ là phẩm cấp phối dược cũng đều phải là huyền dược tứ phẩm trở lên mới có thể sử dụng, bằng không sẽ giảm xuống trên diện rộng xác suất thành đan. Trên người Ninh Tiểu Xuyên thế nhưng có tới 18 loại xương cốt huyền thú cao cấp, cho dù luyện chế 100 lô thiết cốt đan, tài liệu cũng đều đầy đủ, hoàn toàn có thể dùng thiết cốt đan mà luyện tay tăng lên xác suất luyện chế cao cấp đan của chính mình. Cái phối dược phụ trợ khác trên người Ninh Tiểu Xuyên cũng có rất nhiều, tạm thời đầy đủ cho hắn sử dụng. Đương nhiên quan trọng nhất chính là chu kỳ thành đan của thiết cốt đan ngắn, với tốc độ luyện đan của Ninh Tiểu Xuyên, chỉ cần 2 ngày là có thể luyện ra một lò. Cách chương.